Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 45, 45, muội muội không làm vợ kế 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là rơi vào đường cùng lựa chọn, chứng minh Cố Tu Cẩn vẫn là không có ý tưởng thành thân. Cảm giác bị người khác cư ưỡng bức không dễ chịu. Như vậy, giữa Cố Tu Cẩn cùng Lý Thu Nguyệt hẳn là có chút thù hận mới đúng. Nói cách khác, Cố Tu Cẩn không có khả năng sẽ lo lắng bệnh tình nàng ta. Tô Duẫn Yên cười nhạt. Trên đời người phân 3-7 loại. Công bằng duy nhất chính là sinh bệnh. Đại phu trị không hết, cũng chỉ có thể chịu chết. Nếu là thản nhiên tiếp thu vận mệnh, còn có thể thong dong một ít. Cố Tu Cẩn mày kiếm hơi trao, rất có hứng thú hỏi. Đều nói trong phủ ta có linh dược, nàng liền không nghĩ cứu nàng ta. Tô Duẫn Yên hỏi lại. Nếu là linh dược, ta chỗ nào không biết xấu hổ muốn ngươi bỏ thứ yêu thích. Thật muốn là thứ tốt, Cố Tu Cẩn nguyện ý lấy. Nàng còn luyến tiếc đâu. Lại nói, hai người lại không thân. Cố Tu Cẩn đầu óc lại không phải có bệnh. Như thế nào sẽ chịu cho nàng. Liền tính cho, còn có câu nói kêu có qua mới có lại. Cố Tu Cẩn cho nàng ta linh dược, tất nhiên là muốn từ chỗ nàng đòi lại. Tô Duẫn Yên là tới báo thù cho Lý Thu Ngữ, cũng không phải là đến cứu người. Bỏ thứ yêu thích, Cố Tu Cẩn nghi hoặc, ngay sau đó bật cười. Ta có thể tặng cho ngươi. Tô Duẫn Yên, không dám muốn, không dám muốn, trở thành xính lễ. An Nam Hầu Phủ sẽ đổi thành của hồi môn đồng dạng quý trọng. Cũng không phải là muốn không, nếu là đưa cho nàng. Nợ này đến lúc đó khẳng định đến nàng mang. Nàng choáng váng mới thu, thấy ánh mắt nàng linh động, ý cự tuyệt rõ ràng. Cố Tu Cẩn cũng không bắt buộc, thần bí cười nói, có muốn xem linh dược, một lát ta cho nàng xem. Tô Duẫn Yên ánh mắt sáng lên, xem vẫn là có thể. Muốn đi An Tây Hầu Phủ, còn phải đi ngang qua An Bắc Hầu Phủ. Xe ngựa đi nhanh, non nửa canh giờ, xe ngựa dừng lại, Cố Tu Cẩn dẫn đầu đi xuống. Sau đó xoay người vươn tay với Tô Duẫn Yên tới. Hoan nghênh, cách chương.